Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4934, không may nữ tổng giám đốc. 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tình tất nhiên đã chân tướng rõ ràng, Đường Dực liền cùng Vân Tiêu Tiêu ly hôn, đồng thời còn muốn kiện nàng. Vân Tiêu Tiêu ngược lại là rất đại khí bày tỏ, có thể bồi thường tiền hắn, liền ném một tờ chi phiếu cho Đường Dực. Cái này có thể đem Đường Dực cho tức giận hỏng, hắn nhưng là Đường thị thiếu gia, thuộc hạ cũng có một cái công ty giải trí, hắn thiếu tiền sao? Hắn oán hận Vân Tiêu Tiêu tồn tại, bại hoại thanh danh của hắn, lại ảnh hưởng hắn mấy năm. Vân Tiêu Tiêu khi đó, để hắn tại vòng tròn bên trong đều không móc đầu lên được. Kết quả quay đầu lại, Vân Tiêu Tiêu vung một tờ chi phiếu cho hắn, chuyện này liền hết à? Còn có Đường Quân, hắn thân tiểu thúc, thế mà như thế hố hắn. Nguyên chủ, cũng liền Đường Dực thân tỷ tỷ, tại biết rõ chân tướng sau đó, 10 phần hối hận. Đến cùng là 2 tỷ đệ, nàng chân thành cùng Đường Dực xin lỗi, 2 tỷ đệ hòa hào. Bởi vì Đường Quân cùng Vân Tiêu Tiêu hố bọn hắn, 2 tỷ đệ liền quyết định đối phó bọn hắn. Bọn họ quyết định trước đối phó Vân Tiêu Tiêu, bởi vì là Vân Tiêu Tiêu trước tới để Đường Dực cõng nồi, còn nói lời thề son sắt, khiến cho Đường thị thanh danh cũng rơi xuống không ít. Vân Tiêu Tiêu còn giải thích qua, kia là một cái hiểu lầm, nhưng nàng lại không thể nói ra chân tướng, nói ra, nàng có thể mất mặt ném lớn. Dạng này vụng về giải thích, 2 tỷ đệ đều cho rằng nàng là làm mượn cớ, nhất định lúc Đường Quân an bài nàng tới đối phó 2 người bọn họ tỷ đệ. Không phải Vân gia dã tâm, chính là Đường Quân dã tâm. Tại 2 tỷ đệ liên thủ phía dưới, Vân Tiêu Tiêu lúc ấy chính xác rất thảm, Vân thị đều bị 2 tỷ đệ cho kiện phá sản. Vân Tiêu Tiêu nơi nào có bản lãnh lớn như vậy, đem Vân thị cho quản lý tốt a. Mắt thấy 2 tỷ đệ muốn nhất tuyệt, Đường Quân cuối cùng ra mặt, để bọn họ có chừng có mực. Đường Quân kỳ thật cũng rất mê mang, làm sao sẽ cùng Vân Tiêu Tiêu có như thế quan hệ, nhưng xét nghiệm quan hệ cha con DNA còn tại đó là sự thật, hắn đào thoát không được. Kỳ thật hắn không hy vọng Vân Tiêu Tiêu, nhưng không thể phủ nhận, nàng sinh nhi tử là hắn. Hắn không thể nhìn Vân Tiêu Tiêu mẫu tử, thật trở thành tù nhân. Thế là, hắn đến tìm nguyên chủ 2 tỷ đệ thương lượng chuyện này, còn mang theo Vân Tiêu Tiêu mẫu tử, hy vọng bọn họ có thể cho cái mặt mũi. Nhưng 2 tỷ đệ còn chuẩn bị làm Đường Quân, làm sao có thể đáp ứng? Về sau, 2 tỷ đệ không biết chuyện gì xảy ra, đều ngoài ý muốn hôn mê, Đường thị nhất thời loạn thành một nồi cháo. Chờ bọn hắn 1 tuần lễ sau tỉnh lại, mới nghe được Đường Quân muốn cùng Vân Tiêu Tiêu kết hôn. Đường Quân kết hôn cũng không phải thích Vân Tiêu Tiêu, mà là quyết định phụ trách, dù sao Vân Tiêu Tiêu hài tử là hài tử của hắn. Chỉ có cùng hắn kết hôn, cái kia mới có thể danh chính ngôn thuận bảo hộ, những người khác không dám ức hiếp bọn họ. Không biết chân tướng Đường Quân, kỳ thật cảm thấy cái này 2 mẫu tử cũng có chút đáng thương. Nguyên chủ 2 tỷ đệ còn muốn làm cái gì, không nghĩ tới về sau bọn họ làm cái gì, thất bại cái gì, phảng phất là va chạm nấm mốc thần, làm cái gì đều rất không may. Rõ ràng kế hoạch hoàn mỹ, cuối cùng vẫn là thất bại. Bọn họ cùng Đường Quân, Vân Tiêu Tiêu đấu nhiều năm, về sau Vân Tiêu Tiêu hài tử năm khi 6 tuổi, bị Vân Tiêu Tiêu phát hiện là một thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa bé này, tuổi còn nhỏ, liền sẽ các loại, Vân Tiêu Tiêu đương nhiên muốn nặng bồi dưỡng. Đồng thời, đứa bé này còn tại sự giúp đỡ của Vân Tiêu Tiêu đi làm một mình, đây là che giấu Đường Quân làm. Đường Quân bởi vì cùng nguyên chủ 2 tỷ đệ quan hệ, mỗi lần đều là phòng bị, từ trước đến nay đều không có chủ động xuất kích qua. Tại Đường Dực sự kiện kia bên trên, hắn rất mức không đi. Còn có chính là, năm đó đại ca hắn đại tẩu, đối hắn không tệ, cho nên hắn không có khả năng tổn thương 2 tỷ đệ. Vân Tiêu Tiêu đối điểm này là chịu không được, vừa bắt đầu nàng vẫn có chút hy vọng Đường Quân, về sau phát hiện người này đối nàng căn bản không có bao nhiêu tình cảm, đối nàng nhi tử, quan hệ cũng không phải rất thân cận. Ngược lại là cái kia 2 giống người điên tiếp đất, Đường Quân càng thêm quan tâm. Biết rõ nhi tử mình là thiên tài, muốn làm một mình sau đó, Vân Tiêu Tiêu liền có một cái cơ hội. Tất nhiên Đường Quân bảo hộ không được nàng, còn muốn nàng khắp nơi nhường nhịn, cái kia nàng liền muốn Đường thị người không có gì cả. Về sau, nhi tử của nàng giúp nàng làm đến, trở thành quốc nội thương nghiệp cự đầu. Mà Đường thị, đã thành quá khứ thức. Tại đứa bé này thao tác xuống, trả thiếu nợ rất lớn một bút nợ. Không những cả đời cũng còn không chơi, còn một mực không may. Nguyên lai là dạng này. Cách chương.